kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 616, ta tuyển Trạch Thủy Hoàng Đế. Đem hai bình này dược thủy uống, Tô Đại Nhiên lại bang Lý Tĩnh xử lý một bộ phận vết thương. Trong khoảng thời gian này, Lý Tĩnh khôi phục so với Tô Đại Nhiên trong tưởng tượng tốt. Có hơn phân nửa công lao cùng siêu cấp mãnh nam phóng xạ có quan hệ. Lý Tĩnh đem hai bình trung bình máu uống xong phía sau, trong cơ thể sức khôi phục lần nữa tăng lên có chút ít. Phía trước trồng trọt huyết nhục, mài đầu khớp xương đã bắt đầu thích ứng. Cái này là tốt vô cùng bắt đầu. Dựa theo loại này tốc độ khôi phục, Lý Tĩnh hoàn toàn có thể không cần sử dụng quỷ vật phục sinh dịch. Dù sao, lấy Tô Đại Nhiên năng lực bây giờ, chỉ có thể phục sinh một lần quỷ. Trong khoảng thời gian này, như trước không nên lộn xộn, hết khả năng tu dưỡng. Chờ ta qua một thời gian ngắn trở lại thăm ngươi khôi phục. Tô Đại Nhiên, sờ sờ Lý Tĩnh đầu. Hắn là trăm năm trước lần đầu tiên văn minh trong đại chiến duy nhất may mắn còn sống sót tốt nghiệp. Có rất nhiều vấn đề, Tô Đại Nhiên muốn hỏi Lý Tĩnh. Đồng thời, kẽ hở thế giới chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thù này, không thể không báo. Bất quá, lấy Lý Tĩnh lúc này thân thể trạng thái, còn rất khó tiến hành xong chỉnh câu thông. Thời gian còn phải lui về phía sau nữa kéo dài một chút. Trấn an được Lý Tĩnh phía sau, Tô Đại Nhiên ly khai kẽ hở thế giới, thối lui ra khỏi mỹ hảo cuộc đời du hí. Mỗi lần tiến nhập trò chơi này, Tô Đại Nhiên đều có cực đại thu hoạch, lên biết trở về không gian bí mật cùng phát sóng trực tiếp giữa bí mật. Lần này phải biết lưu ly huyết ngọn đèn vị trí cùng trở thành hung thần một trong những bí mật. Cái chỗ này, bí mật rất nhiều, Tô Đại Nhiên còn cần chậm rãi thăm dò. Lần này về tới khủng bố viện bảo tàng phía sau, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đối với bác vật quán thi thể tiến hành cải tạo. Thi thể càng hoàn chỉnh, lúc còn sống cố sự càng truyền thuyết, hóa thành quỷ thực lực lại càng khủng bố. Đối với cải tạo mà nói, thi thể hoàn chỉnh tính là cực kỳ trọng yếu. Thi thể sở dĩ là thi thể, là bởi vì bên trong không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh lực. Đã chết tuyệt, cái này liền đại biểu cho thi thể không có bất kỳ sức khôi phục. Không có sức khôi phục thi thể, coi như Tô Đại Nhiên có thể đem thiếu sót vị trí bổ sung hoàn chỉnh, đó cũng chỉ là mặt ngoài hoàn chỉnh tính. Trên thực tế, vẫn là không trọn vẹn thi thể. Cái này thì sẽ đưa đến hóa quỷ phía sau, thực lực sẽ xuất hiện đại đại chiết khấu. Đây cũng là vì sao Tô Đại Nhiên cho lúc trước đại trưởng lão nói, thi thể cất giữ càng hoàn chỉnh càng tốt. Tô Đại Nhiên đầu tiên là đi một chuyến khủng bố bác vật quán tầng hầm ngầm. Nơi đó có một tòa tơ máu hố sâu, chứa Hela thi thể, ước chừng 50 triệu tấn thi thể. Mặc dù không cần cải tạo, thế nhưng quỷ hóa thời gian hẳn là cực kỳ dài lâu. Hela tế bào quả nhiên sở hữu vô hạn phân liệt tính. Tô Đại Nhiên lấy một bộ phận Hela tế bào cái. Này tế bào đối với quỷ vật phục sinh dịch có hay không có thể đi vào giai đoạn thứ hai trọng yếu phi thường. Tiếp lấy, hắn hiện trường bắt đầu điều phối cương nhà tế bào. Cái lượng này là phi thường khổng lồ. Bình thường thi thể, tối đa 100 hào khắc như vậy đủ rồi. Nhưng là đối mặt 50 triệu tấn, đồng thời vẫn còn ở vô hạn chia ra Hela tế bào, 100 hào thăng hoàn toàn không đủ dùng. Tô Đại Nhiên ước chừng nuôi dưỡng 20 cân cương thi tế bào. Đó là một thùng, tràn đầy một thùng. Hắn đem cái này một thùng cương thi tế bào toàn bộ đều rót vào tơ máu trong hố sâu. Quỷ dị cương thi tế bào cùng đỏ tươi Hela tế bào phát ra kịch liệt phản ứng, giống như là ở trong chảo dầu bỏ thêm một muôi nước trong. Tràng diện tương đương sôi trào. Cũng may sôi trào sau một thời gian ngắn, Hela tế bào cùng cương thi tế bào bắt đầu dung hợp, biến thành màu nâu xám huyết nhục dường như khô héo rễ cây. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên lại lấy ra một chi bồi dưỡng tốt cương thi tế bào ống trích, tiến nhập tơ máu hố sâu, đi tới Hela quan tài, đẩy ra phía sau, bên trong chứa một người đàn bà da đen. Nàng nhắm chặt hai mắt, như cùng ngủ lấy một dạng, nhưng trên người không tồn tại bất luận cái gì một tia khí tức. Hela đã chết hơn 70 năm, thi thể lại còn có thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Liền Tô Đại Nhiên đều không thể không sưng. Không hổ là Hela tế bào ký chủ, đem cái ống chích này rót vào Hela thân thể phía sau. Tô Đại Nhiên đem nắp quan tài ở hắc vụ sát khí, hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên phía sau tuôn ra đại lượng hắc vụ sát khí. Hắc vụ sát khí đang nồng nặc tới trình độ nhất định phía sau, biến thành tràn ngập lệ khí cùng sát khí hắc thủy. Hắc thủy đem tơ máu hố sâu chậm rãi bao trùm, bởi vì hóa quỷ cần nhất định hoàn cảnh. Lam tinh hoàn cảnh không đủ để hóa quỷ. Khủng bố viện bảo tàng mặc dù có khí tức quỷ dị, nhưng còn chưa đủ lấy làm cho Hela hóa quỷ sở dĩ. Những thứ này hắc vụ sát khí ngưng tụ hắc thủy liền hiện ra vô cùng trọng yếu. Nhìn lấy hắc thủy chậm rãi rót đầy toàn bộ tơ máu hố sâu phía sau, Tô Đại Nhiên đem dưới đất một tầng điều hòa chạy đến thấp nhất. Cái này nhiệt độ, giống như ướp lạnh thất nhiệt độ. Rất nhanh, hắc thủy mặt ngoài xuất hiện một tầng hắc tinh. Làm xong, Tô Đại Nhiên vỗ tay một cái. Cái này tương đương với một cái chưng cất rượu quá trình. Chưng cất rượu hoàn cảnh, tài liệu, phối phương đều giải quyết. Hiện tại chỉ chờ lên men. Cái này lên men thời gian Tô Đại Nhiên không cách nào xác định. Bởi vì, Hela thi thể thật sự là quá to lớn. Đem kho Hela thi thể đại môn đóng thật chặt phía sau. Tô Đại Nhiên nhìn lấy đồng dạng ở tầng một dưới đất chứa khủng bố thi thể. Đây là cái kia gọi than củi thường nữ hài ở tam giác Bermuda trung tìm được. Tuy là hời hợt, nhưng nguy hiểm trong đó, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn biết đến. Nàng là ôm cửu tử nhất sinh ý niệm trong đầu, tiến nhập tam giác Bermuda tên nhân loại này cấm khu, vì chính là đạt được Tô Đại Nhiên tự tay cải tạo. Cái giá này, là đại trưởng lão thay Tô Đại Nhiên đáp ứng. Tô Đại Nhiên cũng đồng ý. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn hư hư thực thực A Thơ kho may mắn thi thể. Tay mình đầu tài liệu mặc dù nhiều, thế nhưng đỉnh cấp tài liệu không đủ. Những thứ này đỉnh cấp tài liệu, chỉ đủ Tô Đại Nhiên toàn lực cải tạo một cỗ thi thể. Đến tột cùng là cái kia cổ thi thể. Trên internet cũng bỏ phiếu. Hiện nay tối cao hô hào tiếng là Thủy Hoàng Đế cùng Giê-xu hậu nhân Tô Phỉ. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên tương đối thiên hướng Thủy Hoàng Đế. Hắn dù sao cũng là vân quốc thiên cổ nhất đế. Liền tuyển trạch Thủy Hoàng Đế A-hát. Sờ lên cầm suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên làm ra quyết định. Nếu là ở bảy bộ khủng bố trong thi thể, chế tạo một càng kinh khủng hơn thi thể, Tô Đại Nhiên tuyển trạch Thủy Hoàng Đế vĩ. Thiên cổ nhất đế Thủy Hoàng Đế. Nói thật, Tô Đại Nhiên rất chờ mong hắn lấy một loại phương thức khác phục sinh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.